ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lượn một vòng mua sắm, ăn uống các thứ thì Bích Vân tay chân khá mỏi mà không có sức đi tiếp, họ dừng lại ở một quán cà phê uống một tách trà và trò chuyện vui vẻ. Thật ra Bích Vân không phải chưa có bồ mà bồ cô ở xa cô nên cả mấy tháng họ mới gặp một lần, khiến cho cô đôi lúc muốn từ bỏ tình cảm 7 năm này, nhưng nghĩ lại và nhớ câu nói của Hàn Nhất Thiên. Người cô xem như anh trai đã nói khiến cô tâm đắc. Khi muốn từ bỏ, hãy suy nghĩ tại sao bắt đầu. Từ đó khiến Bích Vân hiểu ra và trân trọng tình cảm của mình hơn. Về chưa? Hàn Nhất Thiên liếc xem đồng hồ, đã gần 8 giờ tối. Anh nôn nóng gì chứ, về thôi. Bích Vân thấy vẻ mặt hắn buồn cười khi cô nói ra như vậy, cô liền tủm tỉm cười và cầm túi đi ra xe trước. Sau khi đưa Bích Vân về nhà, Hàn Nhất Thiên cũng về khách sạn nghỉ ngơi và hắn rất muốn gặp một người. Tử Vi đang ngủ gục trên ghế sofa, có lẽ cô khá mệt mỏi vì chưa quen với thời tiết và mọi thứ xung quanh. Dạo này cô ngủ khá ít, hầu hết là ngủ gật như thế này thôi. Nhìn dáng vẻ cô như một chú thỏ con đang nằm trọn trên chiếc ghế sofa, hắn tiến lại gần đi rất khẽ vì không muốn làm cô tỉnh giấc. Đôi mắt hai mí xinh xắn đóng lại, chiếc miệng bé tí cũng đã khép, gương mặt nữ nhân trước mắt ung dung tự tại và đang chìm trong giấc ngủ, hắn đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc trên khuôn mặt cô. Tử Vi lắc mạnh đầu la một tiếng rồi mở to mắt hoảng hốt nhìn Hàn Nhất Thiên. Sao thế? Hàn Nhất Thiên vuốt tóc Tử Vi ngay ngắn lại ngắn, nhìn khuôn mặt cô đang tím tái lại vì sợ hãi. Em, giọng nói Tử Vi hơi ấp úng run rẩy không rõ ràng, hắn ôm cô vào lòng hai tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi Tử Vi như một đứa trẻ. Không sao, nào anh đưa em lên phòng ngủ tiếp. Hàn Nhất Thiên đứng dậy thì Tử Vi kéo tay hắn lại, hành động kỳ lạ của Tử Vi khiến Hàn Nhất Thiên sửng sốt một chút và dừng lại. Tử Vi vỗ tay xuống ghế sofa kế cô. Mình xem phim đi, nói xong Tử Vi chỉ tay về phía màn hình TV và bộ phim đang chiếu thuộc thể loại trinh thám, tình cảm với tựa đề là Do You Happy. Chấm, Tử Vi úp mặt khi cảnh nữ chính tận tay giết chết nam chính trên giường khi dám qua lại với người phụ nữ khác trên chính chiếc giường tân hôn của họ. Về sau nữ chính trở nên ác độc máu lạnh giết người hàng loạt, nhưng vì cô là cảnh sát nên không ai nghi ngờ cô chính là hung thủ đằng sau những vụ án đang xảy ra gần đây. Nhưng cuối cùng cô đã bị một người bạn trai mới quen, khi cô đang định mở cửa trái tim mình thì hắn ta lại phát hiện ra và theo nhiệm vụ cấp trên tận tay giết chết cô. Thật đáng thương phải không? Tử Vi đang nằm lên đùi Hàn Nhất Thiên thì bật dậy nhìn hắn với đôi mắt trong veo như một con nai nhìn hắn. Hàn Nhất Thiên lấy tay lau giọt nước mắt còn động lại một ít trên khóe mắt Tử Vi, hắn đùa một câu để xóa bớt bầu không khí căng thẳng. Anh chưa đi tắm nữa đấy, người hôi cả rồi. Ừm, anh đi đi, em lướt web xem tin tức đã. Công ty anh, Tử Vi vừa mở máy tính thì tin công ty IT đập thẳng vào mặt khiến Tử Vi hét lớn, nhưng Hàn Nhất Thiên vẫn không thể nào nghe thấy. Tử Vi nóng lòng đợi Hàn Nhất Thiên ngoài cửa phòng tắm, Hàn Nhất Thiên vừa mở cửa ra thì Tử Vi giơ điện thoại lên trước mặt hắn hỏi để khẳng định lại vì sợ mình nhìn không rõ. Ừm, mai em muốn đi đâu? Hàn Nhất Thiên xoa tóc ướt bằng khăn khô vừa đi vừa nói. Đi đâu cũng được, Tử Vi chưa bao giờ đi du lịch và lịch trình bận rộn nên ít khi tìm hiểu về những địa điểm du lịch đây đó. Ngủ đi, mai dậy chúng ta sẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nhất Thiên sấy khô tóc rồi leo lên sofa ngủ, hắn đã rất mệt vì nhiều ngày chưa ngủ đủ giấc để giải quyết đống văn kiện ở công ty. Cách chương.